Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, lo lắng. Nếu như nói vừa rồi bọn hắn còn có chút không rõ. Như vậy lời này vừa ra, đám người cuối cùng là rõ ràng. Lê Tử nhíu lại mặt, "Tỷ tỷ, người ý tứ này là nhanh muốn lạnh sao?" "Không sai." Lạc Nhạn cắn môi dưới. Nàng biết rõ bọn hắn hiện tại không tin, nhưng là trời này trở nên rất nhanh. Bây giờ thời tiết chỉ là không còn nóng bức, nhưng là nhiệt độ cũng có 50 độ. Chờ đến ngày mai, nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ xuống. Đợi đến ngày mai nửa đêm về sáng thời điểm, nhiệt độ cũng đã tiến vào 0 độ. Sau đó từ dưới nửa đêm bắt đầu, đợi đến hậu thiên trước kia, cái này nhiệt độ cũng liền đã tiến nhập âm hơn 10 độ. Nhưng là cái này cũng chưa hết, nhiệt độ sẽ một mực hạ xuống, thậm chí đến liền hô hấp đều có thể kết băng cấp độ. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn lông mày lập tức gấp nhíu lại. Còn có, nhượng tất cả hỏa hệ dị năng không cho phép rời đi. Đoạn này thời gian, nhượng hỏa hệ dị năng đứng tại mỗi một cái góc. Dù sao hỏa luôn có thể lấy sưởi ấm. Lạc Nhạn cau mày, mà Lạc Giật thì là gật gật đầu. Phương diện này đương nhiên không có vấn đề. May mắn đoạn này thời gian xuống tới, bọn hắn đã thu không ít dị năng giả, đặc biệt là Hoàng Lượng. Trước đó nhượng hắn đi các căn cứ, vốn là chỉ là cho rằng mang lên cái mấy cái, nhưng là về sau mới biết rõ, cái kia số lượng có thể không ít, chừng trên 100 cái. Hơn nữa những này dị năng giả bên trong, rất nhiều đều là mộc, thổ, hỏa cùng cường hóa thân thể dị năng, cho nên này lại muốn tìm hỏa hệ dị năng, liền không coi là nhiều khó. Ngược lại là Lạc Nhạn bên cạnh Lôi Nặc, từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Tuy nhiên ngay từ đầu liền ngờ tới sẽ không quá xa, nhưng là này lại thật cảm giác được Hàn Lưu. Trong lòng lại là có chút cảm giác khó chịu. Hàn Lưu thật muốn tới. Không sai, Lôi Nặc hé miệng, trong lòng một chút do dự. Ta trước tiên rời đi một hồi. Đi nơi nào? Lạc Nhạn căng thẳng trong lòng, tay vô ý thức nắm chặt Lôi Nặc quần áo. Zombie thành, nghe được ba chữ này mát, Lạc Nhạn ngược lại là có chút dừng lại. Cũng biết rõ hắn này lại là nhất định phải trở về một chuyến. Dù sao cái này zombie thành là tình huống như thế nào, người nào cũng không biết. Hơn nữa, nếu như Hàn Lưu thật tới, zombie thành cũng sẽ nghênh đón nguy cơ. Cho nên sau cùng, vẫn là gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lôi Nặc rời đi. Chờ đến Lôi Nặc rời đi, Lạc Nhạn lúc này mới thông qua trong căn cứ chỉ có quảng bá, đơn giản truyền bá đến mỗi một cái góc, nhượng bọn hắn đều tụ tập tới. Mặc kệ là ở nuôi gà làm ruộng, vẫn là vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, cũng là ngoan ngoãn tới, từng cái bắt đầu xếp hàng lên. Đoạn này thời gian xuống tới, người ở đây ngược lại là dị thường hiểu trật tự. Dù là đói đến muốn chết, dù là phía trước đều là ăn, nhưng là những người này lại sẽ không chạy về phía trước, càng sẽ không đánh loạn đội ngũ hoặc là chen ngang. Ở đừng căn cứ thuộc về đau đầu, ưa thích làm chuyện xấu những người kia, này lại là dị thường nhu thuận. Mà Kim Ngọc cùng Hoàng Lượng thì là phụ trách cấp cho đồ vật, mỗi người phân đến quần áo cùng chăn bông, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài, này lại từng cái lộ ra hoang mang. Cái kia chăn mền cùng quần áo cầm ở trong tay, ở cái này trời rất nóng dưới, vẫn là không nhịn được đổ mồ hôi. Trong lúc nhất thời, những người kia đối nhìn thoáng qua, lộ ra mấy phần quái dị. Bên trong một cái đau đầu, nhịn không được giễu cợt, cái này trời rất nóng phát chăn bông, là muốn đem chúng ta đều cho nhiệt chết đi. Đừng nói mò, tất nhiên lão đại làm như vậy, tự nhiên là có đạo lý. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút đạo lý gì? Đau đầu cười lạnh, trong tay chăn bông ném cũng không phải, không ném cầm lấy nhiệt sợ, chỉ có thể lôi kéo khuôn mặt, ôm chặt chăn bông. Nếu như ta biết rõ, ta còn ở nơi này nói chuyện cùng ngươi, đã sớm cùng lão đại đồng dạng, kiến tạo căn cứ đi. Người kia nói xong, cầm lấy chăn bông cùng quần áo liền về ra. Vô luận như thế nào, này lại chỉ có thể bỏ vào trong phòng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại cầm trở về, không sai được, mà đợi đến bọn hắn trở về thời điểm, nhìn thấy, chính là người khác chính tại hủy đi khối băng, nhìn ra đau đầu lập tức lên tiếng kinh hô, các ngươi làm cái gì, cái này không có băng ở, cái kia ban đêm bọn hắn làm sao ngủ a? Cái này trời rất nóng, vốn là chỉ có gian phòng hóng mát một chút, này lại hủy đi. Bọn hắn chẳng phải là muốn nóng đến chết rồi. Cái này là người bề trên phân phó. Có vấn đề gì? Tìm lão đại cùng quản sự đi. Đám người sắc mặt lập tức khẽ biến. Đặc biệt là cái kia đau đầu. Hết lần này tới lần khác đối phương đã bày ra lão đại. Nhượng bọn hắn chỉ có thể mặt âm trầm. Cái gì cũng làm không được. Chờ đến tất cả đồ vật dỡ bỏ. Đám người trên mặt đều có chút vi diệu. Riêng phần mình trở về phòng ốc, tuy nhiên đã mở ra, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được băng lãnh. Nhượng đám người đi vào thời điểm, không đến mức quá nóng, nhưng là cái này hơi lạnh rất nhanh liền sẽ tán đi. Đến thời điểm, bọn hắn chẳng phải là lại phải rơi vào dậy sóng bên trong. Người nói lão đại bọn hắn có phải hay không điên rồi. Thế mà phát chăn bông, còn thu khối băng. Đầu đầu nói xong, đã đem trong tay đồ vật ném đi vào, khắp khuôn mặt là bực bội, mà một bên người, cũng là lộ ra hoang mang, không rõ làm như vậy có dụng ý gì, ngược lại là một bên khác một cái nữ nhân, trên mặt mang theo sùng bái, ta cảm thấy Lạc Nhạn lão đại, tất nhiên nói như vậy, khẳng định là có nàng nói lý, cho nên a, chúng ta chỉ cần nghe lão đại, đừng... Cái gì cũng không tới phiên chúng ta nghĩ. Đối với nàng tới nói, lão đại lời nói liền là thánh chỉ. Đến mức người khác, cùng nàng có liên can gì? Ta phát hiện ngươi càng ngày càng mù quáng. Lão đại lời nói chuẩn không sai. Tại sao có thể nói là mù quáng? Nữ nhân nói xong mở to hai mắt nhìn. Ngươi nhìn căn cứ có lão đại vợ chồng. So với đừng căn cứ cường đại bao nhiêu. Hơn nữa cái này bốn phía zombie. Có thể là vô ý thức vòng qua chúng ta căn cứ. Cái này đầy đủ nhìn ra. Chúng ta căn cứ là cỡ nào cường đại tồn tại. Cái này ngược lại là thật. Nhượng đau đầu trên mặt nhiều hoang mang. Tràn đầy do dự. Xác thực. Cái này một đoạn thời gian xuống tới. Bọn hắn đã cảm giác được căn cứ cường đại. Cũng cảm thấy chỗ khác biệt. Lúc này. Bọn hắn có lẽ tin tưởng lão đại quyết định mới đúng. Được rồi. Dù sau này lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Đến mức đường. Sau này hãy nói. Làm sao suy nghĩ một chút. Riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Chờ đến tất cả làm tốt sau. Lạc Nhạn trên mặt cuối cùng dễ nhìn không ít. Nhớ kỹ cả cuộc đời trước. Ba ngày này có thể là chết không ít người. Liền băng vũ căn cứ. Liền chết 1/3. Nghĩ đến. Vội vàng lắc đầu. Chỉ cần qua lần này tai nạn. Về sau liền suôn sẻ, Nhạn Nhi, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp xuống tới làm thế nào? Tiếp xuống tới, đi, Lạc Nhạn nói xong, nhìn về phía bên ngoài bầu trời. Trong mắt nhiều mấy phần bực bội, trời này phảng phất muốn nặng xuống tới. Bất quá là mấy giờ thời gian, đã hàng mười mấy độ. Này lại khí trời, tuy nhiên còn để cho người ta cảm giác được nhiệt, nhưng là cũng chỉ là nhiệt mà thôi. Liền không có nhiều khó khăn nấu. Càng sẽ không để cho người ta cảm giác được khó chịu. Nhạn Nhi, ngoại trừ khí trời bên ngoài, có phải hay không còn có đừng chuyển biến? Lạc Giật biết rõ. Lạc Nhạn là trọng sinh, tự nhiên cũng biết rõ. Lạc Nhạn biết rõ một chút, bọn hắn chỗ không biết, cho nên này lại hỏi Lạc Nhạn. Chuẩn không sai. Không sai. Cái này một lần về sau, bên ngoài động vật cùng zombie, cùng những thực vật kia, đều sẽ tiến giai, mà cái kia chút cường hãn, lại có khả năng trong nháy mắt tiến vào hai tam giai. Lạc Nhạn âm thanh trầm thấp, ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng, thật sâu nhìn xem bên ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.